Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 090 mới bút danh. Không nói một lời tiêu hóa xong Shirakawa Yu báo cáo công tác sau. Jin lại có chút ngạc nhiên. Mở ra đối phương cho hắn sổ nhỏ. Muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng viết cái gì. Mở ra tờ thứ nhất. Lít nhà lít nhít chữ nhỏ đập vào mi mắt. 9 giờ sáng 37 phân. Kết thúc đối với series văn phòng kiểm tra. Tổng cộng phát hiện 114.5 cọng tóc. Từ dấu vết so với. Phán đoán trong đó 46 cọng tóc vì là cùng ngày bóc ra. So với ở tình huống bình thường số lớn. Big data. Dụng tóc số lượng so với người bình thường hơi nhiều. Nhưng cũng không phải là bệnh lý dụng tóc. Đừng lo. Khả năng chỉ là áp lực quá to lớn tạo thành. Kiến nghị lão Jin đối với hắn tiến hành liên quan thời gian làm việc điều chỉnh. Kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Tối ưu hóa ẩm thực. Tăng cường vận động hạng mục. Ngoặc kép chấm hỏi. Mới nhìn vài đoạn nội dung. Jin liền sửng sốt. Sửng sốt một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi đem tờ thứ nhất lật qua đi. Đại khái kiểm tra một hồi nội dung phía sau. Thấy nội dung phía sau vẫn như cũ cùng tờ thứ nhất gần như sau. Hắn cau mày, khép lại sổ nhỏ, nhìn chằm chằm Shirakawa Yu mặt. Một lúc lâu mới hít sâu một hơi, có chút đau đầu hỏi. Kia xoa sơ, người nói tới chi tiết nhỏ ghi chép, chính là chỉ những này số liệu. Đúng đấy, lão Jin người đã nói. Seri rơi mất bao nhiêu cái tóc đều muốn như thực chất báo cáo. Ta liền cho ngươi liệt phần số liệu. Như thế nào? Ta treo không treo? Shirakawa Yu dứt lời. Lộ ra một cái tranh công giống như nụ cười. Cười đến rất là sán lạn. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi treo đến nhường ta nghĩ đánh hai ngươi to mồm. Quả nhiên, nhận thức đối phương lâu như vậy. Hắn mãi mãi cũng không cách nào đuổi tới kia xoa sơ hàng này não mạch kín. Muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn lại dừng. Jin cuối cùng không lời nào để nói. Từ phòng nghiên cứu bên trong đi ra thời điểm, trời đã tối lại. Shirakawa Yu ngồi Jin yêu xe về nơi ở. Xuống xe, không sốt ruột về nhà. Hắn tùy tiện đi bộ một trận, mua điểm tốc đông thực phẩm làm trạch nhà dự trữ. Mới trở lại, Maya Tachibana ở lầu một thu thập văn kiện, chuẩn bị ra về, thấy khẽ hát. Mang theo tiệm tạp hóa túi, nhảy nhảy nhót nhót Shirakawa Yu mở cửa sau khi trở lại. Nàng hơi một mắt trợn trắng, người này là thật sự rất sẽ mò cá. Lại một ban ngày đều không về nhà mình một chuyến, đem hết thảy công tác toàn bộ quăng cho mình làm. Làm cho nàng một ngày nhận vô số liên quan với tình báo ủy thác điện thoại. Cùng cái di động phòng buôn bán phục vụ khách hàng như thế. Thấy quỷ. Hai ta đến cùng ai mới là tình báo con buôn? Tiểu Tachibana, một ngày làm việc khổ cực ngươi. Ân, ngươi có thể nghỉ làm rồi. Đi vào cùng Maya Tachibana nguyên khí tràn đầy lên tiếng chào hỏi sau. Shirakawa Yu đi vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh, thu dọn tốt mới vừa mua được nguyên liệu nấu ăn. Maya Tachibana lông mày hơi nhảy lên. Ta một người nỗ lực một ngày. Ngươi đều không mang theo mời ta ăn bữa cơm tối. À, cơm tối. Mì có thể không? Shirakawa Yu một tay cầm ra một tô mì. Rất là hào phóng hướng về Maya Tachibana đưa tới. Coi là, ta thực sự là đầu bị chạm mới sẽ cảm thấy ngươi có thể mời khách. Chấm ngoặc kép, Maya Tachibana không thể làm gì thở dài khí. Nhỏ giọng nhổ nước bọt. Từ chối cùng Shirakawa Yu tiếp tục chuyển động cùng nhau. Về đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Tìm mới vừa tan tầm Narumi cọ sóng cơm. Không thể so cùng cái tên này ăn đồ ăn nhanh cường. Vừa nghĩ tới Narumi mỹ vị xử lý. Nấu ăn, Maya Tachibana hận không thể nhanh lên một chút rời đi phòng tình báo tìm đối phương. Rất là chuyên nghiệp từ trên bàn rút ra một tấm văn kiện. Nàng ra hiệu Shirakawa Yu đến xem. Ngoặc kép, đây là ngày hôm nay ta giúp ngươi thu dọn thư ủy thác hơi thở. Trong đó cá nhân ta cảm thấy có thể ủy thác. Giúp ngươi nhận hai. Chính ngươi xem một chút đi. Ngươi làm sao tự ý giúp ta tiếp ủy thác a? Shirakawa Yu không nhịn được nhẹ nhàng cau mày. Này, nếu như không cẩn thận nhận được cái ám sát Conan ủy thác, ngươi nhường hắn làm sao đi làm? Nắm qua Maya Tachibana cái kia phần văn kiện quét mắt. Không bao lâu, hắn lại yên lòng. Cũng còn tốt, chỉ là đơn giản tình báo giao dịch. Hai vị cố chủ tất cả đều là hắn kẻ không quen biết. Phỏng chừng là bỏ ra ít tiền. Từ bản địa Hắc Bang nơi đó, hỏi thăm được liên quan với phòng tình báo phương thức liên lạc. Mới đến phát sinh ủy thác hai cái người mới. Thân phận, thì cũng chẳng có gì thắp sáng. Một cái là đồ cổ nhà siêu tập. Ý đồ vào tay, bắt đầu một phần chợ đêm thương nhân tình báo. Tìm con đường, bán ra một cái có tiếng đao võ sĩ. Một cái khác là nào đó công ty xã trưởng thư ký. Vì bày ra đồng thời nhằm vào xã trưởng con gái bắt cóc mà mua tình báo. Hai người giao dịch đều thuộc về có thể làm cho hắn cái này trung gian thương thu được lợi ích loại hình. Tuy nói tình báo thương nhân nghề này bản thân liền là cái trung gian thương, nhưng Shirakawa Yu loại này trung gian thương nên thuộc về trung gian thương bên trong trung gian thương. Tỉ như đồng thời bắt cóc ủy thác, hắn thông thường yêu thích trước tiên tìm một nhóm người đi bắt cóc, lại thuê mặt khác một nhóm người đi cứu người chất, từ mà thu được càng cao hơn lợi ích. Nói chung, vừa nghĩ tới ngày mai lại có thể có kiếm tiền mới con đường, hắn liền một trận vui vẻ. Xác nhận xong tư liệu, đuổi đi Maya Tachibana, Shirakawa Yu đơn giản giải quyết bữa tối vấn đề. Sau khi tắm, uống chén ấm sữa bò, đánh răng, làm nửa giờ mềm mại thao, hắn lên giường ngủ. Chân chính ưu tú tình báo thương nhân, xưa nay không đem mệt nhọc lưu đến ngày thứ hai. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Shirakawa Yu rời giường rửa mặt sau, không chờ bao lâu, liền dùng phân tích, nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc hướng về nhà mình bên này đi. Như thế sớm thời gian, phỏng chừng Maya Tachibana còn ở Narumi nơi đó quỵt cơm, không thể sớm qua tới làm. Đến người là Kuroba Kaito. Dựa theo ngày hôm qua tin nhắn bên trong ước định, hắn tìm đến Shirakawa Yu, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Shirakawa trạch sân trước. Kaito như là làm như ăn trộm, chuyển ở bên ngoài quan sát một vòng, chỉ lo có cái gì gây bất lợi cho hắn mai phục. Sau đó gión ra gión rén tới gần cửa lớn, đang muốn ấn xuống chuông cửa, cửa liền chính mình mở ra. Đến, đi vào ngồi đi tiểu tử, đừng khách khí. Shirakawa Yu vui cười hớn hở bắt chuyện Kaito đi vào. Kaito nhưng là lộ ra vẻ giật mình, chính mình như vậy bí mật hành tung đều có thể bị phát hiện, đến cùng là làm thế nào đến? Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh, xác định không ai mai phục sau, Kaito đang chuẩn bị đi vào cửa phòng, lại bị Shirakawa Yu đưa tay ngăn cản. Vừa định hỏi, chỉ nghe Shirakawa Yu cười híp mắt nói, đợi lát nữa, ta là nhường ngươi đi vào, có thể không nhường trên người ngươi những kia món đồ chơi nhỏ đi vào. Ngoặc kép, Kuroba Kaito sửng sốt một chút, sau đó phản ứng rất nhanh, hiểu rõ gật gù, bắt đầu lấy ra trong quần áo mang theo các loại đạo cụ. Như là lần trước như vậy, món vũ khí toàn bộ gửi ở một cái dương lớn bên trong. Shirakawa Yu mới thả hắn đi vào. Đây là một loại cần thiết đàm phán thủ đoạn. Nếu như Kaito trong tay không hề có một chút ảo thuật đạo cụ, vậy hắn liền cùng một cái phổ thông học sinh cấp 3 không khác biệt gì. Nakamori Jinzo đến đều có thể ung dung bắt được hắn. Vừa mới ngồi xuống, Kaito liền không nhịn được hỏi, ngươi lần này muốn cho ta làm cái gì? Sự tình nói rõ trước. Như là lần trước như vậy cái bẫy, ta cũng sẽ không trở lên. Tuy rằng ta không tra được đến tột cùng là ai làm, nhưng sẽ có một ngày. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu có chút đầu lớn. Tiểu tử này, làm sao còn ghi nhớ lần trước nổ chết cái kia mấy cái tổ chức thành viên vòng ngoài đây? Giết lại không phải ngươi người quen, cho tới như vậy cắn chặt không tha. Vung vung tay, hắn mau mau ngắt lời nói. Đình chỉ, ngươi đang nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu. lần này xin mời ngươi tới. Chỉ là muốn mượn thân phận của ngươi dùng một lát thôi. Cái khác ta không tán gẫu. Kaito nghe xong sửng sốt một chút, hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi muốn mượn siêu trộm kít thân phận. Ta đây cũng không thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng ngươi. Shirakawa Yuhaha nói. Cả nghĩ quá rồi. Ngươi tầng kia da trắng áo. Bí danh. Còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Ngoặc kép. Lần này cần mượn. Là ngươi bản thân thân phận. Thân phận của ta. Kuroba Kaito cảnh giác tia không buông lỏng chút nào. Nghiêm túc hỏi ngược lại. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta mục đích rất đơn thuần. Shirakawa Yu lộ ra một cái thưa thất bình thường cười. Không nhanh không chậm bắt đầu giải thích. Gần nhất ngươi cũng biết đi. Vì hợp tác với ngươi. Ta chém ngang hông tiểu thuyết của ta. Siêu trộm bát đơ. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng là ta xuất đạo kim tác. Ta nhưng là dựa vào nó ăn cơm đây. Hiện tại chém ngang hông rơi sau đó. Sách mới danh tiếng mức độ lớn giảm xuống. Độc giả đều ở sau lưng tranh luận ta thái giám. Biên tập càng không muốn tái thẩm hạch ta tân tác. Ai, ngoặc kép, vì lẽ đó, ta mới cần dùng thân phận của ngươi. Đăng ký cái mới bút danh. Phát biểu ta sách mới. Danh trinh thám đòi. Chấm ngoặc kép, như thế nào? Không phải cái gì quá mức yêu cầu đi. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.